Chương 1044, hạ bạ phản bội chạy trốn thất bại Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyến con. Tụ hiệu hạ bạ sở dĩ muốn đối đầu này bạch sắc quái vật xuất thủ, đó là bởi vì cái này bạch sắc quái vật trong xào huyệt có một loại cấm kỵ chi vật, món kia cấm kỵ chi vật đủ để cho hắn điên cuồng. Cấm kỵ kỳ vật bảng thứ 188 vị hạ cụ tủy cốt thạch, có thể xúc tiến hết thể sinh linh tiến hóa bảo bối. Mà hạ bạ từ cái này cấm kỵ chi vật cảm ứng được cái này đồ vật đối với mình hữu dụng, có thể xúc tiến hắn tiến hóa. Hơn một vạn đầu cấm kỵ thú đủ để phá hủy cái này bạch sắc quái vật, bất quá QNZ phải cẩn thận những này cấm kỵ thú. Hạ bạ phi thường rõ ràng những này cấm kỵ thú khát vọng, mỗi vị cấm kỵ thú QNZ khát vọng đạt được hạ cụ tủy cốt thạch, nếu như vương ở chỗ này, đủ để áp chế những này cấm kỵ thú ngọc vọng. Nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là quân sư mà thôi. Tại hạ cụ tủy cốt thả chỉ ủ nghi ngờ phía dưới, hắn cái này cái gọi là hàm cấp còn thật chấn không được chúng nó, nói không chừng những này cấm kỵ thú QNZ sẽ cướp đoạt hạ cụ tủy cốt thạch. Hắn đối phó một đầu cấm kỵ thú vẫn được, nhưng hơn một vạn cấm kỵ thú một khi điên cuồng lên, dễ như trở bàn tay sẽ rách hắn. Dù sao từ tầng thứ bên trên mà nói, hắn cũng chỉ là một cái phổ thông cấm kỵ thú mà thôi, tất cả mọi người là cùng tầng thứ. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Tại hơn một vạn đầu cấm kỵ thú công kích cái kia một đầu bạch sắc quái vật lần lượt bị đánh thành cặn bã lại xuống lại, nhưng mỗi một lần phục sinh đều hư nhược một điểm. Dần dần, đầu kia bạch sắc quái vật bắt đầu gánh không được. Thế là, hạ bạ ra lệnh, đưa nó vây quanh. Cấm kỵ thú đại quân nghe theo hạ bạ mệnh lệnh, đem cái này bạch sắc quái vật vây quanh. Mà đúng lúc này đợi, hạ bạ khoái tốc hướng phía bạch sắc quái vật xảo huyệt bay đi. Bạch sắc quái vật gặp hạ bạ xâm nhập mình xào huyệt, có chút điên cuồng, nhưng đại cấm kỵ thú đại quân công kích phía dưới, ngay cả mệnh đều nhanh giữ không được, lại có thể làm cái gì thuận lợi xâm nhập bạch sắc quái vật xào huyệt, hạ bạ không khỏi thầm nói, quả nhiên là một đám tên ngu xuẩn nếu như không phải cấm kỵ thú đại quân trí tuệ quá thấp, sớm liền vọt vào tới, chỉ đáng tiếc bọn hắn không nghĩ tới xông tới cướp đoạt hạ cụ tủy cốt thạch, để hạ bạ cái thứ nhất tiến đến. Cảm ứng quét qua. Hạ bạ đối xào huyệt thập phân hỉ hệ u do. Cái này xào huyệt hẳn là xương sọ nào đó bộ phận lỗ thủng nhỏ mà thôi, bốn phía toàn bộ đều là bạch sắc thạch bích, kỳ thực đều là xương cốt biến thành. Mà hạ củ tủy cốt thạch liền là lỗ thủng chỗ sâu một khối đại thạch đầu, bị bạch sắc quái vật xem như giường chiếu bình thường nghỉ ngơi. Hạ bạ lập tức tiến nhập hạ củ tủy cốt thạch bên cạnh, trương miệng rộng liều mạng nuốt lấy hạ củ tủy cốt thạch. Hạ cụ tủy cốt thạch cũng không phải là không thể phá vỡ, tại hạ bạ dùng lực phía dưới, rốt cục bị hắn từ dưới mặt đất gặm đi ra, một ngụm nuốt vào. Hạ bạ cũng không dám lập tức luyện hóa cái kia hạ cụ tủy cốt thạch, dù sao luyện hóa hạ cụ tủy cốt thạch hoàn thành lột sắc thành vì cấm kỵ thú vương, vậy cần khắp thời gian dài, nơi này hiển nhiên không phải nơi bế quan, nếu không sẽ tại thuế biến quá trình bên trong gặp được nguy hiểm. Đúng vào lúc này, phía ngoài đầu kia bạch sắc quái vật đã bị cấm kỵ thú đại quân diệt sát. Đương nhiên cấm kỵ thú đại quân tiến vào trong lỗ thủng, không có phát hiện cấm kỵ kỳ vật hạ cụ tủy cốt thạch, từng cái dập tắt khát vọng trong lòng. Thấy cảnh này, hạ bạ không khỏi âm thầm khinh bị bọn này ngu xuẩn cấm kỵ thú. Vương đã đi ra, chúng ta ra đi tìm vương. Hạ bạ nói ra, hắn chuẩn bị ra cái này khổng lồ tế tộc thân thể, sau đó hướng phía còn lại cấm kỵ khu vực, coi như cấm đế không chết. QNZ tìm không thấy hắn. Khi hắn lần nữa trở về thời khắc, đã biến thành cấm kỵ thú vương, còn sợ cấm đế sao, nhưng hắn nghĩ đến thập phân mỹ hảo, nhưng sự thật thường thường cùng hiện thực không giống. Hạ bạ, ngươi là muốn phản bội ta sao? Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Cái này một đạo âm thanh truyền vào hạ bạ trong thai, để hạ bạ toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Vương vương vương cấm kỵ thú đại quân nhao nhao quỳ bái trên mặt đất, truyền lại ba động quanh quẩn trên không trung. Gieo họ vương đến. Vù vù hai đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Một vị là cấm đế, một vị là tế đế. Vương, ngài làm sao tới nơi này? Hạ bạ ngay tại cho ngươi tìm kiếm cấm kỵ chi vật đâu? Hạ bạ cười đùa nói. Cấm đế trong nháy mắt đi vào hạ bạ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Hạ bạ, ngươi là hết sức tò mò ta làm sao sẽ tìm tơ y ngươi a? Ngươi vừa rồi ra lệnh, ta nhưng đều nghe được. Mang theo ta cấm kỵ thú đại quân rút đi. Ngươi muốn làm gì? Kỳ thực cấm đế có thể nhanh như vậy tìm tơ y, cấm đế chính là ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ công năng. Cấm đế tìm kiếm một hồi, phát hiện rất khó tìm được về sau, liền để tế đế trở về nguyên thủy thánh giới, thánh đế tự mình đến nơi này. Sau đó Thánh Đế thi triển bản nguyên thần kính thần thông, cái này nhất môn thần thông có thể dò xét hỗn độn hết thể đồ vật, mặc dù không có cách nào dò xét cấm kỵ chi vực hết thể đồ vật, nhưng ở cái này tế tộc bên trong thân thể, dò xét hạ bạ tung tích còn có thể làm được. Bản nguyên thần kính phía dưới, hạ bạ không chỗ che thân, tung tích bị phát hiện, sau đó Thánh Đế trở về, Tế Đế lần nữa trở về. Đón lấy, bọn hắn liền lấy nhất nhanh tốc độ chạy tới. Trung hợp, hạ bạ ra lệnh chuẩn bị mang theo cấm kỵ thú đại quân rời đi. Thấy cảnh này, Cấm Đế tự nhiên thập phân tức giận không thôi, hận không thể lập tức làm thịt hạ bạ, nhưng sống hạ bạ so chết hạ bạ hữu dụng. Vương, hạ bạ sai, tha mạng á, hạ bạ quỳ xuống tha mạng hô to. Hắn không muốn chết, mà lại hắn còn được đến hạ củ tủy cốt thạch, càng thêm không muốn chết. Chỉ cần bất tử, chờ hắn tấn cấp cấm kỵ thú vương, QNZ liền không lại sợ Cấm Đế. Không muốn chết, có thể, đem ngươi linh hồn phòng ngự triệt hồi, cam tâm tình nguyện để cho ta gieo xuống linh hồn bí pháp. Cấm Đế đạo. Linh hồn bí pháp hạ bạ không biết là cái gì, nhưng bản năng cảm ứng đây tuyệt đối là không tốt đồ vật. Trong lòng nhất thời có chút không nguyện ý, không nguyện ý. Cấm Đế âm thanh lạnh xuống. Không nguyện ý, vậy thì đi chết đi. Ngay tại Cấm Đế muốn giết chết hạ bạ thời điểm, hạ bạ lập tức đạo, hạ bạ nguyện ý sinh cùng tử ở giữa, hắn lựa chọn sinh. Lúc này, hạ bạ buông ra linh hồn phòng ngự, mặc cho Cấm Đế linh hồn tiến vào. Đồng nhiên, Cấm Đế thi triển thần bí Chu Văn, đây là hồn cấm bí điển bên trong đối với linh hồn một cái vận dụng thôi, xem như một cái tiểu kỹ xảo, có thể khống chế địch nhân linh hồn. Nhưng cờ ơn ở địch nhân không có chút nào lòng phản kháng, nếu không không có cách nào gieo xuống chú văn. Một khi chú văn gieo xuống, cùng địch nhân linh hồn hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, cái kia địch nhân linh hồn liền trưởng khống tại mình một ý niệm, coi như địch nhân trở nên lại cường đại cũng khó có thể thoát khỏi khống chế. Chú văn hình thành, tại Cấm Đế khống chế phía dưới, bay vào hạ bạ sâu trong linh hồn.